Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Lâm hít một hơi lạnh. Sao anh không đi cướp tiền luôn đi? Người bán hàng cười ngượng. 200 không đắt đâu. Món đồ tốt như vậy ở thủ đô ít nhất cũng phải 500-600. Nếu cô không tin chất lượng, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xem kỹ. Rồi một tay giao tiền một tay đưa hàng. Bạch Nhược Lâm trầm tư một lúc. Thực ra cô ta cũng cảm thấy giá này là hợp lý. Nhưng tiếc là tiền từ tháng trước và toàn bộ tiết kiệm của cô ta đều đã tiêu vào việc kết hôn và làm cho Tần Vân Phong nở mặt. Nếu không, cô ta thực sự có ý định mua. Bạch Nhược Lâm cắn môi. 100 đồng thì sao? Đi TV, vậy thì không được. Tôi đã nói là không giảm giá. Bạch Nhược Lâm thấy anh ta không chịu nhượng bộ. Hừ lạnh một tiếng, ai biết món này là mua được hay cướp được. Có khi là hàng trộm đấy. Nếu không sao anh không bán ở thủ đô để được giá 500-600. Người bán hàng thấy cô gái này không mua được thì bắt đầu châm chọc. Không nhịn được liền nhổ nước bọt một cái. Không mua thì thôi, đừng có bôi nhọ người khác. Đi đi, đi chỗ khác đi cho nước nó trong. Bạch Nhược Lâm thấy anh ta lật mặt, tức giận quay lưng bỏ đi. Tô Ý vẫn luôn đứng ẩn mình bên cạnh quan sát, lập tức chạy lên phía trước. Mới vừa rồi khi thấy người đàn ông lấy ra chiếc vòng ngọc, trái tim cô đã đập thình thịch. Cô cảm giác đây chính là chiếc vòng ngọc mà Bạch Nhược Lâm vô tình có được. Cô tưởng lần này chắc chắn Bạch Nhược Lâm sẽ mua nó. Không ngờ lại cãi vã. Không mua được, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Trong sách gốc, khi Bạch Nhược Lâm sống lại còn độc thân, trong tay cô ta còn có tiền tiết kiệm và tiền hàng tháng từ gia đình. Mua một chiếc vòng ngọc không phải là vấn đề. Nhưng hiện tại, tiền của cô ta dường như đã tiêu hết vào việc kết hôn và trên người Tần Vân Phong. Người từng tự cao như cô ta lại bị người bán hàng mắng vì không đủ tiền mua. Giờ thẹn quá hóa giận nên phải rời đi. Tô Ý vội vàng chạy đến quầy hàng. Đồng chí, cho tôi xem chiếc vòng đó nữa. Người bán hàng thấy một cô gái đi tới, mà người này còn xinh đẹp hơn người vừa đi. Mấu chốt là, cô gái này còn cười tươi, hoàn toàn khác với người có khuôn mặt như bánh bao thiêu vừa rồi. Khuôn mặt đang đen xì của anh ta giãn ra. Xem thì được, nhưng tôi đã nói trước rồi. Vòng này 200 đồng không giảm giá. Không đủ tiền mua thì không cần xem. Tô Ý xua tay lia lịa. Anh đã nói vậy rồi. Tôi làm sao còn dám xấu hổ mà đòi trả giá nữa. Không trả giá. Người bán hàng thấy vậy, vui vẻ mở hộp ra lần nữa. Cô xem đi. Tô Ý nhanh chóng cầm lên xem qua rồi vội đóng lại. Được rồi, tôi lấy, cô lấy. Người bán hàng lại cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cái vòng này giá 200, cô không muốn xem kỹ thêm chút nữa à? Hay là chúng ta tìm chỗ ngồi? Cô xem kỹ lại đi. Tô Ý lắc đầu một cái. Mua đồ trang sức không phải dựa vào cảm giác hay sao? Nói xong, cô lấy ví ra. Cô đổ hết toàn bộ số tiền mặt ra. May mà tôi đem theo đủ tiền. Đếm một hồi lại ngẩn người. Không tin, đếm thêm lần nữa. Tôi nhớ rõ tháng trước còn 200 đồng. Sao giờ chỉ còn 160? Tô Ý lúng túng nhìn người bán hàng. Người bán hàng cũng nhìn Tô Ý với vẻ mặt mơ hồ. Đồng chí, tôi thật sự không muốn trả giá đâu. Có lẽ là hôm nay tôi thay đồ quên không kiểm tra túi. Nếu anh không tin, tôi có thể về lấy thêm cho anh. Thôi thôi, tôi thấy cô cũng là một người thật thà. 160 thì 160. Thực ra anh ta cũng không phải là không chấp nhận chuyện trả giá. Chỉ là cô gái vừa rồi thái độ quá tồi tệ. Mở miệng đã nói hàng của anh ta là hàng trộm, chứ không như cô gái này. Rất chân thành, may mà anh ta mua món đồ này với giá 50. Bán 160 vẫn đủ lời. Làm người không nên quá tham lam. Cách chương.